Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung chương 960, Hồng Gia Vây Giết. Nhìn Hồng Lập nhe răng cười nanh ác, đang nhanh chóng đi tới, nét mặt của Tiêu Viêm vẫn đang vô cảm, chợt thoáng hiện một tia sát ý. Người của Hồng Gia thật sự làm người ta rất căm ghét. Hồng Lập, lấy thân phận của ngươi mà lại ra tay đối phó với một tiểu bối như vậy, không sợ mất mặt sao? Hàn Chỉ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hàn Tuyết vẫn đang nở nụ cười, cuối cùng cũng nhịn không được tức giận quát lên. Hồng Lập tạm đình chỉ cước bộ, liếc nhìn Hàn Chỉ cười lạnh nói: thực lực của hắn mà lại so sánh với tiểu bối của chúng ta ư? Hàn Trì, nếu Hàn gia ngươi thích nhúng tay vào thì cứ việc, đừng nói nhảm nữa. Nếu không sợ sau này Phong Lôi Cát sẽ tính sổ với Hàn gia các ngươi thì cứ xông lên đi. Hắc hắc hắc. Nghe được sự uy hiếp trong giọng nói của Hồng Lập, khuôn mặt Hàn Trì đã trở nên tái xanh vì giận. Nhưng đúng là hắn thật sự không dám ra tay. Những lời trước đó của Trầm Vân đã mang Hàn gia ép đến không thở nổi. Phong Lôi Các chính là một đại thế lực mà Hàn gia của hắn không thể chống lại. Nhìn thấy Hàn Trì không còn vọng động nữa, Hồng Lập tiếp tục cười đắc ý, nắm chặt thanh đại đao trong tay, lưỡi đao phản xạ ánh mặt trời lóe lên những luồng sáng trắng lạnh lẽo, làm lòng người phán xét. Vụt xoẹt vút, hắn ta tùy ý vũ lộng đại đao trong tay, lập tức không gian xung quanh bị đao lực cắt thành những mảnh nhỏ. Hồng Lập này tuy nhân phẩm làm người ta khinh thường, nhưng không phủ nhận rằng thực lực của hắn mạnh hơn Hàn Trì nhiều. Theo Tiêu Viêm dự đoán, chỉ e rằng người này đã là một cường giả đặt một chân vào cảnh giới đấu tông. Bất quá, mặc kệ hắn có đặt chân vào cảnh giới đấu tông hay không, chỉ cần hắn không có thực lực đấu tông thật sự, Tiêu Viêm cũng chẳng kiêng kỵ gì. Giữa hai cảnh giới này vẫn có một sự chênh lệch rất lớn. Đấu khí màu xanh hùng hồn chậm rãi tràn ra từ trong cơ thể Hồng Lập, rồi đột ngột bùng phát thành một luồng cuồng phong mạnh mẽ, thổi lên ào ào trên quảng trường. Hiển nhiên Hồng Lập này chủ tu công pháp đấu khí phong thuộc tính. Loại đấu khí thuộc tính này thiên về tốc độ, hơn nữa lực công kích cũng không kém phần mạnh mẽ. Hồng Lập, nhanh chóng giải quyết tên tiểu tử này. Khi trong lòng Tiêu Viêm còn đang cân nhắc, Trầm Vân Nọ đột nhiên quát lên một lần nữa. Chẳng qua lúc này đây, tiếng quát có vẻ mơ hồ, nhưng lại lộ vẻ gấp gáp hơn nhiều. Sau tiếng quát này, ánh mắt Tiêu Viêm càng trầm xuống, vẻ cười lạnh càng sâu. Chỉ thấy Trầm Vân lúc trước còn mang bộ dáng cao nhân tiêu sái, thế nhưng hiện tại dưới tay của Đi Yêu Khôi đã rơi vào thế hạ phong. Sau mỗi quyền của Đi Yêu Khôi, hắn đều tránh né rất chật vật. Lấy độ mạnh mẽ của thân thể của Đi Yêu Khôi, khi chính diện chống cự thì Trầm Vân không phải đối thủ của nó. Nếu không phải khôi lỗi này không thể thi triển đấu kỹ, chỉ sợ rằng giờ này tình huống của hắn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng ai cũng nhìn ra được, dưới công kích của Đi Yêu Khôi, Trầm Vân cũng chỉ có khả năng tự bảo vệ mình mà không thể công kích lại. Hồng Lập cũng nhìn rõ tình trạng của Trầm Vân, trong lòng lập tức dùng mình rờn gai ốc. Khôi lỗi kia cư nhiên lại có uy lực mạnh như vậy, ngay cả cao thủ như Trầm Vân cũng rơi vào cục diện khốn đốn như thế. Xem ra muốn giải quyết tình huống này là chuyện rất khó khăn rồi. Nếu không đợi cho Trầm Vân tử vong dưới tay con khôi lỗi này thì Hồng gia của hắn cũng chẳng hay ho gì. Nghĩ đến đây, Hồng Lập trở nên căng thẳng, nắm chặt tay lại, đấu khí màu xanh càng thêm mạnh mẽ lượn lờ quanh thân hắn. Hắn nắm chặt đại đao hướng về Tiêu Viêm cười dữ tợn, chợt hung hăng dẫm mạnh chân xuống đất, thân ảnh liền hóa thành một luồng sáng mơ hồ đột bạo xuất tới. Vù! Dưới sự hỗ trợ của phong thuộc tính, Hồng Lập cơ hồ trong chớp mắt đã hiện ra ở trước mặt Tiêu Viêm. Thanh đại đao trong tay hắn hóa thành vô số đạo lưu quang chói mắt, dùng khí thế như sét đánh, hung hãn bổ vào người Tiêu Viêm. Ánh đao dừng lại rồi xuyên qua người Tiêu Viêm, nhưng lại không bắn ra một giọt máu nào. Tàn ảnh. Ánh mắt Hồng Lập như ngừng lại, lập tức trông thấy Tiêu Viêm hiện ra phía sau tàn ảnh khoảng 10 thước, đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Tiêu Viêm trợn mắt, bàn tay lộn một cái tạo thành một thủ ấn, liền bùng phát ra một ngọn lửa xanh biếc nóng hừng hực. Cuối cùng lại xuất thêm một ngọn lửa khác, cũng mau màu xanh lam, nóng cháy trong không trung. hai loại hỏa diễm vừa hiện ra, nhiệt độ tại quảng trường đột nhiên tăng vọt rất cao, mà hơi nước trong không khí xung quanh dường như cũng bị đun sôi lên. Cảm thụ được biến hóa này, Hồng Lập cả kinh trong lòng, thân tùy đâm động, lại một lần nữa như tia chớp lướt đến Tiêu Viêm quyết tâm liều mạng. Quay đầu về phía Hồng Lập đang sát khí đằng đằng, sắc mặt Tiêu Viêm cũng không thay đổi, lập tức thi triển Tam Thiên Lôi Động đến cực hạn, vẽ ra từng đạo tàn ảnh, né tránh toàn bộ công kích của Hồng Lập. Tốc độ này của hắn làm Hồng Lập khó có thể theo kịp. Mắt nhìn Tiêu Viêm vẫn trụ vững từng giây một, làm trong lòng Hồng Lập dấy lên từng cơn lửa giận. Trong khi kéo dài thời gian với Hồng Lập, hai ngọn dị hỏa trong tay của Tiêu Viêm đã dung hợp thành Phật Nộ Hỏa Liên. Động tác như mây trôi nước chảy, lưu loát sinh động không có chút trở ngại nào. Cái thiếu hụt duy nhất khi thi triển đấu kỹ này chính là thời gian, nhưng lại được Tam Thiên Lôi Động bổ khuyết, tạo thành một chuỗi động tác cực kỳ hoàn mỹ. Cùng lúc với sự hình thành của Phật Nộ Hỏa Liên, một cỗ năng lượng cuồng bạo cũng theo đó chậm rãi tán ra. Cảm nhận được luồng năng lượng này, bất luận là Hồng Lập hay đám người Hàn Trì cũng đều biến sắc. Dưới tình trạng lực lượng hủy diệt đang tràn ngập này, cho dù là cường giả như bọn họ cũng cảm giác được trái tim của mình đang đập nhanh dần. Đấu kỹ thật đáng sợ, nếu thật sự bị đánh trúng, dù là ta đi nữa cũng phải trọng thương hoặc táng mạng đương trường. Nhìn Tiêu Viêm đang đùa giỡn, Hồng Lập giữa trường đấu như con mèo vườn chuột, thân ảnh thoáng ẩn thoáng hiện, lại cảm thụ được năng lượng càng ngày càng cuồng bạo trên tay hắn. Hàn Trì cũng không nhịn được, đưa tay lên lau mồ hôi trán nói: xem ra ngày đó hắn còn lưu thủ a. Trong biểu hiện ngày hôm nay của hắn, cho dù là ta cũng e rằng không phải đối thủ của hắn, thật là dọa người mà. Hàn Điền cười khổ một tiếng, hiện tại hắn mới biết được, mấy ngày trước Tiêu Viêm khi đối diện với hắn, nghe giọng nói thì có vẻ cuồng vọng, nguyên lai là trong mắt người ta, thực lực bé nhỏ của mình căn bản là không thể gây một chút tổn hại nào. Tiêu Viêm này e rằng sau lưng phải có bối cảnh, nếu không chỉ bằng sức lực một người, dù có thiên phú kinh khủng thế nào đi nữa, cũng khó có thể đạt được thành tựu như bây giờ. Không nói đến con khôi lỗi kinh dị kia, chỉ cần hắn liên tục xuất ra cao giai đấu kỹ thế này, e rằng tất cả những nhân vật trẻ tuổi trong Phong Lôi Các so ra cũng không ai có thể sánh được với hắn rồi. Hàn Trì lẩm bẩm tiếp lời. Nghe vậy, đám người Hàn Điền cũng không ngớt đồng tình, liên tục gật đầu như bồ củi. Một người dù thiên phú cao đến đâu, nhưng tinh lực, tài lực hữu hạn, lại không thể chuyên tâm khổ tu, thì không thể kinh khủng như thế. Mà trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Tiêu Viêm vẫn còn một thân phận còn khủng bố hơn, lục phẩm luyện dược sư. Khi thực lực đạt đến cấp bậc này, thuật luyện dược đã đến mức thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Chuyện thế này lại tập trung chỉ trên một người, đúng là một chuyện quá khó tin. Đây là việc tiêu tốn tài nguyên, tinh lực đến mức nào chứ? Nếu hắn có thể tự mình đạt được thành tựu trong cả hai lĩnh vực, chỉ sợ người ta chỉ biết kinh hô lên một tiếng lạm yêu quái. Tất cả mọi người của Hồng Gia nghe lệnh, vây tên tiểu tử này lại cho ta. Tại thời điểm đám người Hàn Trì đang thì thầm với nhau, Hồng Lập đã truy đuổi Tiêu Viêm quá lâu, rốt cuộc đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, bèn tức giận quát toáng lên. Nghe được tiếng quát của Hồng Lập, không ít người tỏ ra kinh ngạc. Tên này cũng thật không biết xấu hổ nữa, lấy lớn hiếp nhỏ đã không nói, giờ còn muốn lấy đông thắng ít nữa. Mặt mũi của Hồng Gia hôm nay đã hoàn toàn mất sạch. Một số cường giả của Hồng Gia sau khi nghe hiệu lệnh của Hồng Lập cũng tỏ ra ngần ngại một lát, nhưng sau đó cũng phải cắn răng kiên trì xông tới. Các ngươi, những tên khốn này, thật đúng là lũ hỗn đản không biết liêm sỉ. Nhìn thấy động tĩnh của Hồng Gia, Hàn Tuyết vừa hồi phục bình tĩnh một ít, mặt còn đang lộ nét cười đã nhất thời trở nên giận dữ. Bất chấp lễ tiết của nữ hài tử, nói năng phải thận trọng, giận dữ quát lên. Sau đó nàng còn muốn lao ra hỗ trợ, nhưng lại bị Hàn Trì dùng tay giữ lại. Cha, Tiêu Viêm đã giúp Hàn gia chúng ta cũng không thể đứng yên trơ mắt nhìn thế này. Hàn Tuyết cực lực dãy dụa nói. Ai, nhà đầu ngươi sao hôm nay lại lỗ mãng thế này vậy? Ngươi mà tiến lên, chỉ tổ làm vướng bận cho Tiêu Viêm mà thôi, không giúp được gì mà ngược lại, còn làm liên lụy cho hắn nữa. Đấy gọi là giúp hắn sao? Hàn Trì nhăn mày trách mắng. Ngay vậy lúc này Hàn Tuyết cắn chặt đôi môi đỏ mọng, giọng điệu như muốn biện giải nói. Hắn là người con thỉnh đến, mà ta lại thế chết không cứu sao? Hàn Trì khẽ hừ một tiếng nói. Ngươi ít tỏ ra thông minh một chút đi. Tâm tư gì của ngươi mà phụ thân ta không hiểu hử? Nhìn thấy Hàn Tuyết hơi có ý thẹn thùng, hắn ta cũng không khỏi cười khổ, thở dài một hơi. Khi bọn hắn đang bàn bạc, khoảng 10 cường giả của Hồng Gia đã trực tiếp vây quanh Tiêu Viêm thành một vòng tròn, làm hắn rất khó khăn khi dùng thân pháp né tránh. Chạy à, ngươi không phải giống con thỏ đang tẩu thoát, rất vui sướng chạy nhảy tung tăng hay sao? Để lão tử chém gãy hai chân ngươi, xem ngươi còn chạy đường nào. Nét cười trên mặt Hồng Lập càng dữ tợn, dừng lại trước mắt Tiêu Viêm nắm chặt đại đao bước tới. Nhưng khi vừa bước được hai bước, thân hình trượt cứng đờ lại, chỉ thấy thân ảnh cao lớn của Tiêu Viêm đang đứng trên bệ đá, dùng đôi nhãn châu thâm thúy như trời đêm bình tĩnh nhìn hắn. Trong một khắc này, quá trình dung hợp của hai ngọn dị hỏa trong tay Tiêu Viêm đã hoàn tất, tạo thành một đóa hỏa liên xanh biếc lớn bằng bàn tay đang chậm rãi trôi nổi trên trường tâm của hắn. Theo nó xoay tròn, một tia không gian liệt phùng đang vương vẹo tràn ra. Đuổi theo ta sảng khoái chưa hử? Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Hồng Lập, lại liếc nhìn mấy gã cường giả Hồng Gia trong khoảng cách 10 thước xung quanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, nhẹ giọng hỏi: rút lui. Đồng tử Hồng Lập hơi co lại, quát lên: đã muộn rồi. Tiêu Viêm cười cười, thân hình chợt hư vô tiêu biến như quỷ mị, mà đóa hỏa liên xanh biếc đẹp đẽ kia vẫn dừng lại tại chỗ. Sau đó trong không trung chợt bùng lên một luồng hào quang xanh biếc và trong suốt như ngọc thạch ầm ầm bùng nổ, mang theo một lực lượng hủy diệt. Đấu phá thương khung, chương 961, sát phạt quyết đoán. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ kinh thiên, không gian đã lập tức ngập chìm trong khói lửa xanh biếc. Lực bạo tạc giống như vạn mã buôn đằng, mang theo đủ loại âm thanh gầm rú khi hỏa liên bùng nổ, giống như một cơn sóng thần điên cuồng dâng trào ập đến mãnh liệt. Giờ khắc này, cả nhiên liệu kiến tạo nên thiên thạch đài đã nổ vụn, nát bấy không còn gì. Từng luồng khói lửa dày đặc không ngừng phụt ra, khuếch tán mạnh mẽ trong vẻn vẹn mấy hơi thở, đã bao trùm toàn bộ cường giả của Hồng Gia, tựa như một mãnh thú khổng lồ mở miệng một cái đã cắn nuốt toàn bộ bọn chúng. Phụt phụt phụt, những âm thanh do máu tươi phun ra từ trong khói lửa mù mịt liên tục truyền ra. Chợt mấy đạo thân ảnh giống như bị máy bắn đá bắn ngược ra từ bên trong, trên thân mỗi người hiện lên cả trăm vết máu, ai nhìn thấy cũng kinh tâm động phách. Khói lửa hiện giờ đã hầu như bao phủ một nửa thiên thạch đài. Tất cả mọi người liên tục lau mồ hôi trán vì sức nóng khủng khiếp đang lan tỏa trong không khí. Môi run run nhìn luồng khói lửa như sóng chiều dâng cao rồi dần tiêu tán, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Đây tựa như một loại lực lượng hủy diệt, làm bọn họ cảm thấy sâu thẳm trong linh hồn của mình dâng lên một sự sợ hãi đối với tử vong. Tại thời điểm hỏa liên bùng nổ, bọn họ cảm thấy bản thân mình dường như cũng đang đối diện với tử thần. Nhưng cũng may đến cuối cùng, khói lửa vẫn chưa lan đến trên thính phòng, mà nhiệt độ cực nóng lại tràn vào làm cho mọi người muốn lột da. Thậm chí y phục của một số người còn tự động bùng cháy, làm họ kinh hô từng tiếng, không ngừng nhảy loạn. Đám thủy triều khói lửa này kéo dài gần một phút mới dần dần lắng xuống. Cho bụi dày đặc đã bao phủ hơn nửa thiên thạch đài, làm cho mọi người không thấy được rõ ràng tình huống thực tế. Đám cho bụi tràn ngập này đột nhiên bị một cơn gió lạnh thổi qua, bốc lên mù mịt trên bầu trời, rồi theo gió từ từ bay đi xa. Theo đám cho bụi từ từ tiêu tán, cảnh vật bên trong thiên thạch đài một lần nữa lại hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Song khi họ vừa nhìn rõ, cũng là lúc tất cả mọi người dường như bị hóa đá, giống như toàn bộ đã trở nên ngốc trệ. Chỉ thấy dưới khoảng sân rộng đột nhiên xuất hiện một cái động khẩu khổng lồ lớn cỡ 10 trượng. Bên ngoài hiện ra từng cái khe nhỏ chi chít như mạng nhện giăng kín gần phân nửa thiên thạch đài. Từng ánh mắt gần như đã dại ra, nhìn chăm chăm vào động khẩu này. Trong nhất thời, cả thiên thạch đài đều trở nên im phăng phắc, khó mà tin được chỉ là một thanh niên cấp đấu hoàng mà có thể tạo ra sự phá hoại lớn đến như vậy. Là cư dân của Thiên Bắc Thành, những người ngồi nơi đây đều hiểu rất rõ độ cứng rắn của thiên thạch đài. Tất cả những tảng đá lớn ở đây đều có thể thừa nhận công kích của cường giả đấu tông. Nhưng hiện tại trước một màn diễn ra trước mắt làm cho họ nghĩ, nếu lời đồn này không sai, như vậy đạo công kích của thanh niên này rất có khả năng vượt qua công kích do những đấu tông bình thường phát ra. Đối với hai điểm này, trải qua một màn kinh hãi làm ai ai cũng hoảng sợ trước mắt, mọi người đều có khuynh hướng thiên về phía sau hơn. Mặc dù một cường giả đấu hoàng có thể thi triển ra một kích có thực lực đấu tông, nghe thì có vẻ giống như thiên phương dạ đàm, nhưng cái hố sâu và to này đã chứng minh cho bọn họ thấy đây chính là một sự thật hiển nhiên. Đám người Hàn Trì cuối cùng cũng đã mở được mắt ra, sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Họ hít sâu một hơi, áp chế sự sợ hãi dâng lên trong lòng, ánh mắt đảo qua xung quanh hố sâu quan sát một lượt. Lúc trước Hồng Gia có hơn 10 cường giả tiến tới phê giết Tiêu Viêm, giờ phút này có hơn một nửa thân thể đã cháy đen, nằm cách đó không xa. Chỉ có một ít người có thực lực mạnh hơn, cộng với vận khí tốt thì chỉ còn thở thoi thóp, nhưng tất cả đều ở trong trạng thái trọng lượng cực độ. Hồng Gia lần này coi như đã hoàn toàn mất sạch tinh anh rồi. Nhìn mấy tên gia hỏa đã cháy đen nằm bên kia, trong lòng Hàn Trì dấy lên một niềm vui cùng cực. Khi thấy người gặp họa, liền cất tiếng cười lạnh. Lúc trước trong hơn 10 người vây công Tiêu Viêm, có mấy người đều là cường giả cấp đấu hoàng. Thực lực như thế này ở Hồng Gia cũng không được tính là tồn tại đứng đầu, nhưng cũng là lực lượng trung kiên tuyệt đối. Trong một lúc mà tổn hại thực lực đến như vậy, dù cho có là Hồng Gia đi chăng nữa cũng khó có thể chịu đựng nổi. Tiêu Viêm đâu rồi? Khi Hàn Trì còn chìm trong sự sung sướng khi người khác gặp họa, Hàn Tuyết đứng bên cạnh vội hét lên thất thanh: "Ở trên không trung kìa!" Hàn Nguyệt dõi đôi mắt đẹp lên bầu trời nhẹ giọng đáp. Nghe vậy, mọi người không tự chủ được đều dõi mắt nhìn lên, lập tức thấy được một bóng người đang lăng không mà đứng. Ở phía sau bóng người đó là một đôi cốt rực trong suốt dài khoảng một trượng, đang chậm rãi vỗ nhẹ, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng phong lôi, nhìn qua cực kỳ hoa lệ. Dưới ánh mắt soi mói của toàn trường, Tiêu Viêm cũng từ từ vỗ đôi cốt rực hạ xuống bên cạnh động khẩu kia. Nét mặt hắn cũng không thay đổi, thoáng liếc nhìn qua mấy tên cường giả của Hồng Gia đang dãy ruộng muốn đứng dậy. Hắn nắm chặt huyền trọng xích, thân ảnh thoáng động đã xài bước đến bên cạnh một gã cường giả đấu hoàng đang bị thương. Không nói một tiếng nào, giơ trọng xích lên nhẹ nhàng xoay một vòng, giống như hài tử đang xoay quả bóng, phát ra một xích rốp rốp. Trọng xích đã nhẹ nhàng đánh lên người tên cường giả đấu hoàng, làm hắn lập tức ngã ngửa rồi bắn ra phía sau. Một chuỗi tiếng vang của xương cốt bị đập vỡ vang lên thanh thúy, làm cho những người tại quảng trường phát rét trong lòng. Bọn họ biết dưới một xích của Tiêu Viêm, nếu Hồng Gia không thể xuất ra tục cốt, cao dài đan dược, thì người này mặc dù có thể chữa lành vết thương thì cũng sẽ trở thành phế nhân. Một xích phế đi một cường giả của Hồng Gia, Tiêu Viêm vẫn không dừng chân, sắc mặt hiện lên vẻ lãnh khốc, lập tức xoay người hướng đến một tên cường giả khác của Hồng Gia còn sống sót sau khi Hỏa Liên nổ tung. Người này thấy được hành động của Tiêu Viêm, trong mắt nhất thời hiện ra một vẻ hoảng hốt không thể tả. Vừa định rút vũ khí trong nạp giới ra thì đã thấy bóng người chớp động, trọng xích đã bay múa như mưa rơi đầy trước mặt mình. Cả người giống như một quả bóng da bắn ngược về phía sau, cuối cùng rơi xuống mặt đất cách đấy một khoảng hơn 100 mét, không rõ sống chết. Lại giải quyết thêm một tên, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của Tiêu Viêm càng thêm nồng đậm. Hắn lại xoay người đi đến một tên cường giả đã bị thương của Hồng Gia. Nhìn Tiêu Viêm từng bước đi đến, sau đó lạnh lùng kết liễu từng tên cường giả của Hồng Gia, toàn trường trở nên yên tĩnh. Thấy nét mặt hắn vẫn lạnh lẽo, sát khí nồng nặc, mọi người không nhịn được mà rét lạnh tận đáy lòng. Người run cầm cập, hàm răng đánh vào nhau trong lách cách. Người kia mặc dù còn trẻ, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn đến bước này. Nhìn thủ đoạn của hắn, ai cũng hiểu hắn muốn đem Hồng Gia phế đi hoàn toàn. Trái tim của Hàn Trì theo mỗi lần trọng xích của Tiêu Viêm hạ xuống liền nhảy lên một lượt. Mặc dù hắn cũng khiếp sợ trước thủ đoạn ngoan độc của Tiêu Viêm, nhưng không thể không giơ ngón cái khen ngợi thanh niên này hành xử rất sát phạt quyết đoán. Qua sự việc ngày hôm nay, Tiêu Viêm hiểu rõ hắn và Hồng Gia đã vào cục diện không chết không ngừng. Một khi đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không lưu lại cho Hồng Gia một cơ hội nào để khôi phục thực lực, để ngày sau tìm hắn báo thù. Đối với địch nhân, tôn chỉ của Tiêu Viêm là sát tận giết tuyệt, không hề nương tay. Chỉ có làm cho Hồng Gia bị động đến cân cốt thì mới có thể bớt đi phiền toái của mình sau này. Việc này cũng không ai có thể trách được, muốn trách thì chỉ có thể trách Hồng Gia đã làm cho hắn nổi sát tâm. Bang, bang, trọng xích lại một lần nữa loại bỏ một gã cường giả của Hồng Gia. Sau đó Tiêu Viêm cũng không thèm để ý tên này sống hay chết, chậm rãi quay đầu hướng về một bóng người đang giãy giụa muốn gượng dậy. Đó chính là Hồng Lập. Hiện tại, quần áo của Hồng Lập đã rách nát. Dưới những mảnh áo bào lộ ra quang mang của một kiện hộ giáp, hiển nhiên không phải là vật tầm thường. Dưới uy lực do Phật Nộ Hòa Liên bạo tạc mà hắn có thể sống sót, 90 phần nguyên nhân là do kiện hộ giáp này. Dưới đầu dốc tóc rối tung của Hồng Lập là một đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự oán độc. Vừa rồi tận mắt hắn đã chứng kiến Tiêu Viêm từng xích một đã đánh bay đi tất cả những cường giả do hắn đưa đến. Từ lực đạo phát ra, chỉ sợ người còn có thể sống sót chẳng còn được mấy. Lúc này, Hồng gia của hắn đã tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tiêu Viêm, ngươi dám giết người của Hồng gia ta tất sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. Hồng Lập dùng ngón tay run run chỉ vào Tiêu Viêm oán độc gào lên. Vẫn chưa đào tẩu sao? Tiêu Viêm cười cười, nhưng trong nét cười ấy là một luồng sát khí lạnh lẽo như băng. Hắn vừa muốn động thân tiến đến đánh chết Hồng Lập thì một âm thanh trầm đục trượt từ một góc khuất của thạch đài truyền đến. Ánh mắt hướng về phía âm thanh vọng đến, nét cười lạnh trên khuôn mặt Tiêu Viêm ngày càng đậm. Chỉ thấy Trầm Vân kia đang cùng đi yêu khôi chống chọi với nhau đã bị trực tiếp chấn bay ra ngoài, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Địa yêu khôi mặc dù không có đấu kỹ, nhưng bằng vào nhục thể rắn chắc khi phát ra công kích so với những đấu kỹ cao giai cũng không kém là bao. Như vậy cục diện đã được an bài, Trầm Vân chết trong tay địa yêu khôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù sao địa yêu khôi cũng không phải nhân loại, không có tình cảm nên nó chẳng hề nôn nóng hay phản cảm gì cả. Chỉ cần có mệnh lệnh của Tiêu Viêm hạ xuống, dù cho chỉ còn một hơi thở, nó cũng sẽ vung nắm tay cố gắng đánh chết kẻ đang trước mặt mình. Hồng gia này toàn bộ đều là phế vật. Nhận được thương thế khi giao thủ, sắc mặt của Trầm Vân cũng dần dần trầm xuống. Hắn đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, trong lòng không khỏi giận dữ mắng to một tiếng. Hắn chợt giống lên: Hồng Lập, còn không nhanh gọi Hồng Thiên Khiếu ra đây. Chẳng lẽ ngươi muốn Hồng gia hôm nay bị hắn tiêu diệt không còn một mống ư? Nghe được tiếng giống của Trầm Vân, Hồng Lập cũng chợt ngẩn người, chợt dùng ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm chằm chằm điềm nhiên nói: Tiểu tạp chủng, đã giết người của Hồng gia ta thì ngươi đừng nghĩ sẽ có thể an ổn rời khỏi nơi đây. Nói xong, hắn lấy từ trong nạp giới ra một ngảnh ngọc huyết sắc, sau đó lại hung hăng bóp nát. Ngọc phiến vừa vỡ nát, trước mặt hắn đột nhiên hiện lên một bóng người. Hồng Lập vừa ngẩng đầu, liền thấy được một khuôn mặt đang cười âm trầm. Dưới cơn hoảng hốt, hắn vội vàng liên tục lui về phía sau. Bang, bang, bang. Trọng xích trong tay Tiêu Viêm vũ lộng không ngừng, mang theo những tiếng nổ mạnh điếc tai, đánh mạnh vào thân thể Hồng Lập. Nhất thời Hồng Lập phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng bay ngược về phía sau như lưu tinh, thẳng vào động khẩu khổng lồ. Cuối cùng toàn bộ thân thể của hắn đã ầm ầm nện vào một tảng đá lớn, làm đá vụn văng ra bốn phía. Thân thể hắn co giật vài cái lập tức đã cứng đờ lại. Tiêu Viêm chạy mau đi, Hồng Lập đã truyền tin cho Hồng gia lão tổ, lão ta sẽ lập tức đến đây. Lão gia hỏa kia có thực lực còn mạnh hơn Trầm Vân một ít đấy. Khi Tiêu Viêm dùng một xích đánh văng Hồng Lập vào động khẩu, một đạo âm thanh vội vã được truyền vào tai hắn. Tiêu Viêm liền nhận ra được đó chính là âm thanh của Hàn Trì. Tiêu Viêm siết chặt nắm tay, hít sâu vào một hơi, hướng về đám người Hàn gia ôm quyền thi lễ. Sau đó vũ động cốt rực sau, lưng lăng không bay đến định thu hồi yêu khôi. Vừa ngay lúc ấy, một luồng sát khí ngập tràn sự tức giận mang theo khí thế bàng bạc từ một góc Thiên Bắc Thành bỗng nhiên truyền tới. Chợt một tiếng gầm phẫn nộ như tiếng sét đổ vang lên quanh quẩn trên không trung Thiên Bắc Thành. Dám giết người của Hồng gia ta, không cần biết ngươi là ai, hôm nay lão tử sẽ mang ngươi bầm thây thành vạn đoạn, nghiền xương của ngươi thành tro bụi. Đấu phá thương khung, chương 962, hành động điên cuồng. Tiếng gầm phẫn nộ như sấm sét vang vọng trên không Thiên Bắc Thành cuồn cuộn không ngớt, làm cho quả tòa thành trong chớp mắt đều an tĩnh, từng ánh mắt có chút hoảng sợ, hướng về phía thanh âm được truyền đến đây. Tiếng gầm thét này tự nhiên cũng lan đến gần thạch đài, lập tức từng tiếng xôn xao vang lên, từng ánh mắt nhìn theo hướng thanh âm truyền đến, cuối cùng dừng lại ở phương vị Hồng gia. Là Hồng Thiên Khiếu, không nghĩ tới lần này, ngay cả hắn cũng bị kinh động. Tiêu Viêm kia rõ thật là xui xẻo. Nghe nói Hồng Thiên Kiều kia là một gã ngũ tinh đấu tông, thực lực so với trưởng lão phong nơi các Bắc Trầm Vân còn mạnh hơn. Mặc dù hắn có khôi lỗi hỗ trợ, nhưng tuyệt đối không thể chống lại được hai gã cường giả đấu tông tấn công cùng lúc. Đối với những lời bàn luận xôn xao ở xung quanh, Tiêu Viêm cũng không để ý tới, nắm tay khẽ nắm chặt. Nếu có Tiểu Y Tiên ở chỗ này, hoặc Thiên Hỏa Tôn giả thức tỉnh mà nói, hắn cũng không cần sợ Hồng Gia lão tổ kia. Đáng tiếc hai đại trợ thủ một thì phân tán, còn lại thì đang ngủ say. Bằng vào đi yêu khôi, Tiêu Viêm đích xác khó chống lại hai gã đấu tông cường giả, trừ phi hắn thi triển ba loại dị hỏa dung hợp thành Phật Nộ Hỏa Liên. Nhưng đến lúc đó hắn sẽ bị suy yếu. Nơi này là địa bàn Hồng Gia, hơn nữa ngoài ngàn dặm còn tồn tại Phong Lôi Các Bắc, rõ ràng dây dưa ở chỗ này là điều cực kỳ bất lợi. Xem ra hôm nay chỉ có thể thối lui thôi. Trong lòng chợt hiện lên đạo ý niệm này, ánh mắt Tiêu Viêm hướng về phía Trầm Vân đang đại chiến với Địa Yêu Khôi, chợt chân mày không khỏi nhăn lại. Lão già Trầm Vân kia tự hồ cũng đoán được ý định của mình, giờ phút này đột nhiên liều mạng dây dưa với Địa Yêu Khôi, muốn trì hoãn không để Tiêu Viêm thu hồi. Muốn chết! Nhìn thấy hành động của Trầm Vân như vậy, ánh mắt Tiêu Viêm chợt lạnh lẽo, như cảm nhận được tâm tư này, trên thân thể Địa Yêu Khôi tuôn ra sát ý mạnh mẽ, đột nhiên bùng nổ quang mang chói mắt mạnh mẽ, công kích bỗng nhiên tăng vọt, hai đấm như hai cự chùy xen lẫn lực đạo hùng hồn đáng sợ, hùng hăng hướng Trầm Vân oanh kích. Nhận thấy thế công đột nhiên tăng mạnh của Địa Yêu Khôi, sắc mặt Trầm Vân chợt biến đổi, vội vàng điều động tất cả đấu khí trong cơ thể. Song dù như thế, mỗi lần cùng Địa Yêu Khôi va chạm, làm cho thân thể hắn không khỏi rung lên, nơi cánh tay mơ hồ truyền đến cảm giác tê dại. Chết tiệt, đến tốt cùng khôi lỗi này làm sao chế luyện thành, lực lượng cơ thể cư nhiên kinh khủng đến mức này. Cảm nhận được đau đớn từ cánh tay truyền đến, trong lòng Trầm Vân không nhịn được nổi lên một chút sợ hãi. Tiêu Viêm đi mau, nếu còn trì hoãn thì sẽ không kịp nữa. Khi Tiêu Viêm đang thao túng Địa Yêu Khôi nhanh chóng công kích, thanh âm của Hàn Trì lặng lẽ truyền đến. Nghe được Hàn Trì nhắc nhở, Tiêu Viêm cũng chỉ khẽ lắc đầu. Hắn có cảm giác mình bị một đạo sát ý mạnh mẽ khóa chặt, cho dù có quay đầu bỏ đi thì cũng sẽ bị đuổi theo. Quang mang trong mắt lóe lên, bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên hướng về phía trung tâm hố to chụp một chảo. Một cỗ hấp lực dữ dội trực tiếp đem thân thể hợp lập hút lên. Cuối cùng một tay bắt lấy, hơi dò xét chợt cười lạnh một tiếng. Mạng người cũng thật là cứng rắn, như vậy còn không giết được ngươi, bất quá cũng tốt. Trong hôn mê, Hồng Lập như nghe thấy lời nói của Tiêu Viêm, mí mắt run lên, muốn mở ra nhưng vì thương thế rất nghiêm trọng, nên cuối cùng hắn chỉ có thể phí công buông tha. Tiêu Viêm đem Hồng Lập nắm trong tay, một đạo âm thanh xé gió đột nhiên ở phía chân trời vang dội, một đạo thân ảnh mơ hồ, giống như một loại thiểm điện hướng về phía thạch đài. Điên cuồng phóng tới, từ trong cơ thể tuôn ra sát ý âm trầm, cho dù có cách thật xa cũng vẫn cảm nhận được. Tiểu tử buông Hồng Lập, nếu không chết. Từ xa đạo thân ảnh kia nhìn thấy người trong tay Tiêu Viêm, lập tức phẫn nộ gào thét lần nữa ầm ầm truyền đến. Nghe được tiếng gào lên này, trong lòng Trầm Vân đang đau khổ chống đỡ cũng hiện lên vui mừng. Khóe mắt khẽ nhìn, quả nhiên thấy thân ảnh Hồng Thiên Khiếu, lập tức cấp bách quát lên: Hồng lão gia hỏa, người Hồng gia các ngươi tất cả đều chết trong tay tiểu tử này, nhanh nhanh ra tay kết liễu hắn. Thình thịch, lời nói này vừa thốt lên thì một đạo ngân quang đột nhiên đột phá phong hòa của Trầm Vân, một quyền hung hăng nện lên cánh tay. Trong mơ hồ, tại dưới cỗ cự lực đáng sợ này, Trầm Vân không khỏi thốt ra tiếng kêu đau đớn, một tia máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Trầm Vân! Nghe được tiếng quát của Trầm Vân, quang cảnh kia cuối cùng cũng dừng lại. Lộ ra trong đó một vị thâm hoàng diện hồng bào, hắn cau mày nhìn thoáng qua người đang dây dưa với Địa Yêu Khôi, trong mắt xẹt qua chút ngưng trọng. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Trầm Vân này bị khôi lỗi dồn tới bại lui. Còn muốn nhìn cái giám à? Khôi lỗi là vật của tiểu tử kia, người đem hắn chế trụ thì khôi lỗi tự nhiên sẽ đình chỉ. Nhanh chóng ra tay, đừng để tiểu tử kia chạy thoát, nếu không người Hồng gia ngươi chỉ có thể chết vô ích thôi. Thấy Hồng Thiên Khiếu vị đi yêu mà kinh ngạc, Trầm Vân lần nữa gầm lên. Nghe được tiếng quát của hắn, ánh mắt Hồng Thiên Khiếu chậm rãi dừng ở trên người Tiêu Viêm nói: Tiêu tử, biết điều thì hãy thả Hồng Lập ra, lão phu có thể cho ngươi chết thật thống khoái. Mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, ánh mắt liếc nhìn về phía mặt đất dưới công kích của Địa Yêu Khôi. Bộ dáng của Trầm Vân càng ngày càng chật vật, nếu có thêm ít thời gian nói không chừng có thể đem lão gia hỏa này giết chết. Cho dù không thể đánh chết được hắn thì cũng làm cho hắn bị trọng thương. Tiêu Viêm muốn kéo dài thời gian, nhưng rõ ràng Hồng Thiên Kiều không cho hắn cơ hội này. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Trương Vân kia dưới cự lực cường hãn của khôi lỗi đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Bất kể trưởng bối ngươi là ai, ngươi giết người Hồng gia ta nhiều như vậy, lão phù tuyệt đối sẽ không để ngươi bình yên rời khỏi. Hồng Thiên Khiếu âm trầm nói, thân hình run lên, hóa thành một đạo quang ảnh phá không hướng về phía Tiêu Viêm. Cỗ sát ý dày đặc, làm cho da đầu không ít người nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Mắt chăm chú nhìn Hồng Thiên Khiếu đang dữ tợn lao tới, đột nhiên Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, một trường đặt tại lồng ngực Hồng Lập, sau đó nắm cánh tay của hắn, giống như ném tạ, dùng một thân khí lực hung hăng quăng ra xa. Lão gia hòa, trong cơ thể Hồng Lập có chứa ám kình của ta, nếu ngươi không nhanh chóng đuổi theo hóa giải nó, lấy trạng thái bây giờ của hắn thì hắn phải ô hô ai tai không thể nghi ngờ. Ném bay Hồng Lập đi, Tiêu Viêm cười to nói. Suy, đang điên cuồng hướng về phía Tiêu Viêm, quang ảnh đột nhiên dừng lại, ánh mắt Hồng Thiên Khiếu dừng ở trên người hắn. Đấu tranh một hồi, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người đuổi theo hướng Hồng Lập. Song dù thân hình rời đi, nhưng tiếng giống giận dữ tràn ngập sát khí toàn bộ cũng truyền vào tai Tiêu Viêm. Tiểu tử Hồng Thiên Khiếu, ta lấy liệt tổ liệt tông Hồng gia thề, nhất định phải đem từng cái xương cốt trên người ngươi bóc nát, cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Đối với lời oán độc kia của Hồng Thiên Khiếu, Tiêu Viêm cũng là mắt điếc tai ngơ. Loại uy hiếp này hắn đã được nghe nhiều lắm rồi, nhưng đến nay vẫn không có ai thực hiện được. Hồng Thiên Khiếu vừa mới xoay người, ánh mắt Tiêu Viêm chợt âm trầm bắn về phía Trầm Vân, khóe miệng cũng vẽ nên một đường cung âm lãnh, thủ ấn chợt hiện lên, đấu khí hùng hồn nhanh chóng ngưng tụ lại. Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, trong lòng Trầm Vân mạnh mẽ trầm xuống. Đối mặt với công kích của yêu khôi, hắn đã cực kỳ miễn cưỡng. Nếu giờ phút này còn thêm Tiêu Viêm nữa, chỉ sợ hắn lành ít dữ nhiều. Cái lão vương bát đạt này, đã chết thì đã chết rồi, một cái phế vật thì còn cứu làm gì. Trầm Vân kinh hoàng, nhưng chỉ có thể trong lòng tức giận mắng Hồng Thiên Khiếu. Hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm dưới tình huống bị hai cường giả đấu tông vây bắt, trước tiên không nghĩ chạy trốn mà lại dẫn dắt một người rời đi, tập trung đối phó hắn. Loại hành động liều mạng này có thể nói là điên cuồng. Thình thịch, lại một quyền đáng sợ hung hăng, mang theo lực lượng oanh kích, trực tiếp đem đấu khí trước mặt Trầm Vân đánh cho sơ xác đi, đem hắn chấn lui. Cước bộ nhanh chóng lui lại, trong lòng Trầm Vân mạnh mẽ nổi lên cảm giác nguy cơ. Liếc mắt thấy một đạo thân ảnh mơ hồ hiện ra phía sau, nơi bàn tay đạo thân ảnh đó có một thủ ấn năng lượng lóng lánh đang hiện ra. Năng lượng ẩn chứa trong đó làm sắc mặt hắn thay đổi. Phiên hải ấn. Trong lòng Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, thủ ấn nhanh như tia chớp bắn thẳng vào chỗ yếu hại sau lưng Trầm Vân. Cảm thụ được công kích đánh tới sau lưng, sắc mặt Trầm Vân trở nên rất khó coi. Nếu là bình thường hắn muốn né tránh, tất nhiên không khó. Nhưng giờ phút này quanh thân hắn đang bị đi yêu khôi phong tỏa không gian di động, căn bản là vô pháp thi triển thân pháp, chỉ đành cắn răng một cái xoay người lại. Từ song trưởng đấu khí bàng bạc như thác nước bạo xạ ra. Phanh, đấu khí bàng bạc cùng phiên hải ấn hung hăng va chạm. Thân thể Tiêu Viêm run lên, nhanh chóng lùi nhanh hơn 10 bước. Mà Trầm Vân bên kia chỉ lui chừng một bước, nhưng sắc mặt tái nhợt thì lại càng tăng lên. Suy, một bước vừa mới lui xong, còn không đợi Trầm Vân kịp buông lỏng, một đạo lừng cuồng mạnh làm cho hắn biến sắc, cũng từ phía sau lưng truyền đến, cuối cùng hung hăng đánh tới bờ vai hắn. Phốc suy. Gặp trọng kích thế này, Trầm Vân rốt cục cũng không kiên trì được nữa, một ngụm máu tươi đỏ sẫm mãnh liệt bắn ra, thân thể kéo lê trên mặt đất, tạo thành một rãnh dài hơn 10 mét. Thân hình kia vừa mới lui thì đi yêu khôi lại thiểm lược đến, bắt được bàn tay hắn, sau đó với vô số ánh mắt kinh hãi, đem ngón tay theo nạp giới bẻ gãy. Đem ngón tay bị gãy nắm chặt, đi yêu khôi cũng không ra tay nữa mà hướng về phía Tiêu Viêm bay tới. Bị Tiêu Viêm thu vào trong nạp giới, mà mai giới chỉ kia từ trên ngón tay Trầm Vân lấy xuống cũng rơi vào trong lòng bàn tay. Ha ha, đa tạ Trầm Hương trưởng lão tặng tôi. Nắm nạp giới, Tiêu Viêm cười to một tiếng, ánh mắt liếc nhìn một cái phương bắc phía chân trời, nơi đó có một hơi thở đang điên cuồng chạy đến đây. Hiện không còn việc gì nữa rồi. Một tiếng cười lạnh, sau lưng Tiêu Viêm cốt sực mở ra, cốt sực rung lên muốn phi hành lên không trung rời đi. Tiểu tạp chủng, phong lôi các ta chắc chắn đuổi giết ngươi không chết không thôi. Cố nén đau nhức từ bàn tay truyền đến, hai mắt Trầm Vân đỏ như máu, hàm răng hăng hăng cắn đầu lưỡi một cái, trong đó ấn chứa lôi quang. Hắn oán độc nhìn Tiêu Viêm một cái, bàn tay vung lên, máu huyết lôi quang chia làm hai, một đạo trực tiếp xuyên thấu không gian bắn thẳng đến Tiêu Viêm, một đạo khác bay về phía nam phương chân trời. Máu huyết lôi quang thiểm lược đến làm cho Tiêu Viêm cả kinh, cốt sực triển khai, thân hình như tên bắn phóng lên không trung. Song đạo máu huyết lôi quang kia cũng rất mau, chợt lóe lên trực tiếp bắn vào trong cơ thể. Máu huyết lôi quang nhập vào cơ thể nhưng không mang đến một chút cảm giác nào. Tiêu Viêm nhướng mày, thanh âm oán độc của Trường Vân tiếp tục truyền đến. Ngươi đã trúng ấn ký huyết lôi phong lôi các của ta, bất kể ngươi chạy đến đâu, phong lôi các cũng có thể tìm được ngươi. Tiểu tạp chủng, bản thân ta muốn xem ngươi có thể trốn đi đâu. Tại hạ lúc nào cũng sẵn sàng. Nghe được Trầm Vân nói thế, Tiêu Viêm cũng chỉ cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng lại chỗ đám người Hàn gia trong chớp mắt. Sau đó cốt rực rung lên, trực tiếp hóa thành quang ảnh, nhanh chóng từ bầu trời Thiên Bắc Thành bay đi, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau khi Tiêu Viêm biến mất chừng 10 giây thì Hồng Thiên Khiếu cũng thiểm lược quay về, đem hồng lập phút trên mặt đất, ánh mắt nhìn tình trạng thê thảm vô cùng của Trầm Vân. Cho dù là lấy định lực của hắn cũng không khỏi nhẹ hít một hơi khí lạnh. Trên thạch đài yên lặng như tờ, khuôn mặt tất cả bọn hắn cũng không ngoại lệ, đều hiện rõ sự rung động khó có thể che giấu. Không ai nghĩ đến Tiêu Viêm lại có thể từ trong tay hai gã đấu tông cường giả thoải mái thoát thân. Hơn nữa lúc gần đi còn đem nạp giới từ trong tay Trầm Vân đoạt lấy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, làm cho bọn họ tràn đầy đồng cảm. Thanh âm lầm bầm lặng lẽ từ trong đám người không biết từ đâu truyền ra ngoài. Người này còn là người sao? Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!